Chương 137, vậy còn phải hỏi, E-Z-O-L-L đi. Từ đại tế ti u giản khắc dưới chân của, quanh có khe hở vẫn kéo dài đến 50 mét có hơn, không thể nói rõ thây phơi khắp nơi, bởi vì phần lớn người chơi đều đã biến thành ngân sắc quang diễm, trở về thôn xóm phục sinh đi sủ áp áp. Trên mặt đất sớm đã không có vàng xám sắc điệu, thay vào đó là trước mắt đỏ thẫm. Bạo ngược cụ giản khắc nhất chiêu đắc thủ về sau liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, cừu hận đã đại loạn, bắt đầu điên cuồng chung quanh càn quét, đến mức không có một người sống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giao diện ở trên điểm sáng màu trắng càng ngày càng ít. Ta thì phát triển đạo tặc truyền thống quang vinh, vào thời khắc này sắm vai nổi lên tuyệt đối giờ tờ S, một cây đao ở sau lưng nó qua lại ma sát, mà hắn mỗi một lần quay đầu, ta đều sẽ mở ra lảng tránh kỹ năng mau tránh ra. Cực kỳ phiền muộn, ta và quan hệ của nó liền như cùng một đôi không phải cân đối phu thê, luôn là không thể hợp phách, đao quất cắm luôn là không cách nào trêu chọc đến sự hưng phấn của nó điểm, bôi lên kịch độc cái kia 10% tỷ lệ hầu như hạ xuống không. Bởi đại tế ti ủ giản khắp tốc độ di động tăng lên, ngoại trừ trang bị siêu cường mấy mở tờ, những thứ khác người chơi không một may mắn tránh khỏi, chỉ cần bị bắt chỉ có một chết. Vài cái đại thương hội người chơi tuyệt đại đa số đều cút. Mục sư người chơi còn dư lại không có mấy, băng vũ vô ưu, kiếm ca băng ngưng, chắc Vân Phi cùng chiến hỏa tuyết hồ như cũ may mắn còn tồn tại, chỉ bất quá chắc Vân Phi đã không có thể tăng máu đối tượng, thiên địa kiếp đã cút, hiện tại đang từ điểm kim thành đi ra, chạy về đằng này. Kiếm ca trong đoàn đội mặt chỉ còn lại có hơn 20 cái người sống sót, hơn nữa lấy đại tế ti trước mắt trạng thái, những người này cũng đều sẽ bị từng cái tầm ăn lên rơi. Ta xem liếc mắt giờ tờ S phát ra, tình huống trước mắt đối với chúng ta mà nói không tính là quá tốt, mặc dù mấy người chúng ta người chơi cá thể phát ra rất mạnh, thế nhưng ở tổng giờ tờ S bên trên, chúng ta như cũng lạc hậu chiến hỏa 10%. Hơn nữa, vì có thể đem mình thực lực bảo tồn đến cuối cùng, ta lựa chọn vạn bất đắc dĩ ẩn thân, ôm một loại cực kỳ lòng chờ may mắn để ý, hy vọng mình có thể chịu đựng đến cửa ải cuối cùng. Lạc Lam cũng là như vậy. Ẩn tàng rồi dáng người. Cổ hoặc chim chí cái này ngốc vốn cũng muốn ẩn thân, chỉ tiếc, mới ẩn thân, dưới chân của hắn liền thoát ra ngọn lửa, bị ngọn lửa điệu van tươi sống liệu chết rồi. Hơn nữa kỹ năng này cũng sắp chu vi vài cái tự cho là đúng người thông minh toàn bộ từ dưới trạng thái ẩn thân đàn đi ra. Những người này mang trên mặt hoảng sợ, thân thể mạo hiểm nóng rực hỏa quang, vô lực rên rỉ lấy ngã xuống. Rất nhanh. Bột đem chính mình cừu hận tập trung ở tại Phỉ Nhi trên người, lúc này, cổ hoặc Hạo Nam đang ở Phỉ Nhi bên người, được kêu là một cái cười a, đắc ý a, vui vẻ a nhưng mà, coi như Phỉ Nhi gần bị một gậy ngủm thời điểm, đại tế ti trên người nổi lên hỏa quang, thân thể to lớn đột nhiên huyễn hóa thành độ lửa tinh linh hỏa diễm chi vũ tuyển cận ngày hôm nay nhảy không ngừng 10 lần khống tràng hình chiến vũ, rốt cục thành công một lần, thời khắc mấu chốt, thật sự là quá cho lực xa xa. Thuyền cận lau mồ hôi, thở dài nói, có vài người thật sự là quá ác liệt, cẩn thận lọt vào báo ứng nha. Cái này chiến vũ trạng thái thoáng qua rồi biến mất, không đến 2 giây liền tiêu thất, ú giản khắc cửu hận lần nữa phát sinh rời đi, trong tay pháp trượng thống khoái đầm địa một cái tắc kích, đem trận mắt hốc mồm của hoặc Hạo Nam đập thành thịt vụn tiếp đó, cửu hận cư nhiên lần nữa rơi xuống Diệp Phong trên người. Diệp Phong buồn bực, lúc này phía sau hắn chỉ còn lại có một cái mục sư. Đó chính là chiến hỏa tuyết hồ. Chiến hỏa tuyết hồ đã gấp đến độ không nghĩ ngợi nhiều được, hô lớn, băng vũ vô ưu, ngươi có thể không thể cấp phong ca dung một búng máu a. Băng vũ vô ưu cái này trong ngày thường ôn nhu huyền ước mỹ nữ lần đầu tiên triển lộ dữ tợn, luân hồi cùng kiếm ca là minh hữu, ngươi nói ta sẽ cho ngươi dung huyết sao? Ánh mắt của nàng bất đắc dĩ chuyển hướng về phía Trác Vân Phi. Trác Vân Phi vào thời khắc này một động tác để cho ta đối với hắn có điểm hàn tâm. Hắn cư nhiên không chậm trễ chút nào dương lên trong tay pháp trượng, cho Diệp Phong quăng một cái hồi phục lập tức trong lúc nhất thời, mọi người đều ngạc nhiên nhìn hắn. Trác Vân Phi cười nhạt một cái nói, không cần như vậy nhìn ta, chơi đùa nhiều năm như vậy game giả lập, mọi người còn không hiểu rõ một cái pháp tắc sao? Kiến đoàn bằng chứng thứ này, người nào thu được cũng không trọng yếu, mấu chốt là ai có thể cuối cùng kiểm giữ nó. Vừa dứt lời, một ngọn gió sắc mị ảnh đã bay nhanh đến rồi Trác Vân Phi bên người. Hơi ra một cái cuốn mạnh sức gió công kích liệt phong chém 6654 Trác Vân Phi trên đỉnh đầu toát ra mê muội phù hiệu, trong tay pháp trượng trệ không, trung cấp chỉ rũ thuật kỹ năng, bị mạnh mẽ cắt đứt. Trước mắt hắn, đứng cười trúng chím độc luyến thu vũ, Trác Tổng, đắc tội, lý luận của ngươi, tỷ không ủng hộ tuy là mê muội thời gian chỉ có ngắn ngủi 2 giây, nhưng là lại đầy đủ đem Diệp Phong đánh vào không đáy vực sâu. Theo hắn một tiếng ngọa tào cùng chiến hỏa tuyết hồ vô lực hí, Sever China đệ nhất kiếm sĩ bị đánh bay 7-8 mét, thân thể vuông góc rơi vào đối diện một bức tường bên trên cơ hồ là cùng lúc đó. Kiếm ca băng ngưng cùng băng vũ vô ưu cơ hồ là đồng thời vén lên trong tay pháp trượng, gió thổi trên biển lôi liên thuấn lên, điểm sắt chiến hỏa tuyết hồ độc luyến thu vũ một cái bước xa chạy ra khỏi 10 thước có hơn, hướng về phía không khí hung hăng hươi ra hoành tạo thiên quân, chỉ nghe thấy. Ken két 2 tiếng, tiên huyết tuôn ra, một cái đạo tặc người chơi bị đàn đi ra, cái này nhân loại, lại là mục thương trực tiếp mở ra làng tránh, hiện lên độ lửa mũi kiếm, chạy ra xa xa 2 bước, ngạc nhiên nói. Mẹ kiếp, cư nhiên có thể dựa vào bản đồ tọa độ tìm được ta vị trí. Độc luyến thu vũ lạnh lùng cười, hảo tiểu tử, phản ứng thật nhanh, siêu một cái tinh chuẩn tên thẳng tắp xuyên qua, không đợi mục thương làm ra kế tiếp phản ứng động tác, lại một lần nữa tinh chuẩn xuyên thấu cổ. Của hắn thu vũ tỷ, kỳ thực phản ứng của ta cũng không chậm. Mục thương cổ chật vật dễ rủa 45 độ, một đôi mắt mê ly nhìn chằm chằm xa xa cao gầy tiếu giai nhân, cô em gái, tại sao lại là ngươi? Ô ô. Mục thương ca ca, vì bộ lạc, ngươi hy sinh một chút đi. Lạc Lam thẻ lưỡi. Mục thương thân thể lập tức ngã nhào xuống đất. Nhưng mà, đang ở sau một khắc, một cái băng tỉ hệ nở tiếng rít mà đến, đem độc luyến thu vũ thân thể che phủ một tầng màu băng lam, đồng thời, cũng cho cái này gió hỏa kiếm sĩ giảm nhiệt 3985 ra chiêu giả, chính là chiến hỏa khoản nợ nam lúc này, hắn đã là chiến hỏa đoàn đội duy nhất người may mắn còn sống sót. Xuất thủ của hắn, để cho ta trở nên khó khăn vô cùng, bởi vì trong lòng ta, hắn là chiến hỏa trong đoàn đội duy nhất một cái đáng giá ta tôn trọng người. Thế nhưng, không đợi ta từ ẩn thân trong trạng thái hiện hình, trên đỉnh đầu cuồng bạo con trỏ vụt sáng chợt hiện ra, điều này đại biểu trạng thái gần tiêu thất ủ giản khắc đã buôn tập đến rồi. Phía sau hắn, pháp trượng dùng sức vung lên, đưa hắn liền người mang pháp sư khiên cùng nhau giải quyết. Vào giờ khắc này, ta chỉ có thể tán thưởng bột một câu, bạn thân. Ngươi quá nhân nghĩa. Sau một khắc, cựu hận của hắn, trời xui đất khiến một dạng rơi vào tiểu tĩnh trên người. Lúc này, tiểu tĩnh như điện ánh mắt lạnh như băng rơi vào mới vừa đi ra trạng thái hôn mê Trác Vân Phi. Trác Vân Phi bất đắc dĩ cười cười, thuận tay dương cho tiểu tĩnh một cái hồi phục lập tức. Phỉ Nhi ánh mắt mang theo hèn mọn, nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong miệng không khách khí chút nào, hừ hừ, ngã theo phía cộng thêm không quả quyết. Sẽ là của ngươi làm việc nguyên tắc sao? Trác Vân Phi chật vật nặn ra một nụ cười khổ. Phỉ Nhi, ngươi để cho ta làm như thế nào? Ta hiện tại có bao nhiêu khó khăn ngươi biết không? Ngươi lại không đến giúp ta, ta sẽ không giúp một cái lập trường cũng không kiên định. Ngươi nói thật, ngươi cùng ca ca Vân Thiên thực sự một điểm khả năng so sánh cũng. Không có những lời này xúc động Trác Vân Phi nghịch lần, sắc mặt của hắn nhất thời tái nhợt đứng lên, thanh âm cũng lên dương mười mấy cái để sai bẹn. Ta là ta. Ca ca ta là ca ca của ta Phỉ Nhi, ngươi tỉnh lại đi có được hay không? Nếu như ta ca hắn thật tình yêu ngươi, hắn biết liều lĩnh mang ngươi đi, tại sao còn muốn tử thủ trong vòng 5 năm tìm không thấy của ngươi? Dăm chó hứa hẹn những lời này làm cho Phỉ Nhi bạo nộ rồi, nàng dương lên trường kiếm trong tay, cắn chặt hàm răng, nếu như ngươi nói thêm câu nữa ca ca không phải, ta bổ ngươi ngoại trừ ta bên ngoài. Bất kỳ người nào cũng không thể nói tên khốn kia. Ngươi bây giờ tốt nhất thừa dịp ta không có tức giận phía trước, cút nhanh lên đừng làm cho ta hận ngươi. Thời khắc này Phỉ Nhi, giận dữ giống như một chỉ tiểu dã miêu, tuyết nộn gương mặt của bên trên hiện lên nóng rực màu đỏ, đã có điểm không giống ta biết chính là cái kia Phỉ Nhi. Trác Vân Phi còn muốn nói điều gì, thứ nhất gợi ý của hệ thống đã đánh tới chớp nhoáng len ken gợi ý của hệ thống, bán thú nhân đại tế ti ủ dạn khắc tiến vào gần chết giai đoạn. Toàn thuộc tính giảm xuống 50% một tiếng này gợi ý của hệ thống, cũng để cho Trác Vân Phi kiến đoàn mộng tưởng tan vỡ. Lúc này, Phi Phạm phòng làm việc toàn thân trở ra, may mắn toàn khoản còn sống, mà kiếm ca đoàn đội chỉ còn lại có 2 người, còn có một cái chính là hắn, ngoại trừ này bên ngoài, vô nhân vĩnh sinh. Ta và Lạc Lam dồn dập hiện thân, bằng nhanh nhất tốc độ bắt đầu phát ra, địch nhân dù chết, đại bộ đội vẫn còn. Mặc dù bây giờ có thể bảo đảm bột rơi xuống là của chúng ta, lại không thể cam đoan khối kia kiến đoàn bằng chứng có thể rơi vào trong tay của chúng ta. Thế nhưng, Trác Vân Phi nhưng không có biện pháp ôm may mắn, bởi vì Phỉ Nhi thời khắc này dáng vẻ đã truyền đạt cho hắn một cái tin tức, hoặc là ngươi biến, hoặc là ngươi chết, hai con đường chính ngươi chọn một cái đi. Vì vậy, hắn lựa chọn người trước, móc ra hồi thành quyển, mang theo không cam lòng, cô đơn cùng thương cảm ly khai vùng đất thị phi này. Mà chúng ta những thứ này, người sống thì mang theo sống sót sau tai nạn một dạng sung sướng đi mở thủy đầy buồn. Giá cao cấp thú nhân đầu mục thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, mặc dù là toàn thuộc tính giảm xuống phân nửa, lực công kích đều đủ để phá vỡ tiểu tinh phòng ngự, hơn nữa kỹ năng đánh lan có thể như cũ có thể phát huy ra rất lớn uy lực, cho nên, hai cái mục sư như trước bể bộn nhiều việc. Độc Luyến Thu Vũ đi tới Phỉ Nhi bên người, một bả nắm ở nàng bả vai, tiểu nha đầu, đừng buồn bực, không cần thiết cùng loại người này tức giận, đến. Chúng ta bóp bột đi, ta đã rõ ràng thấy trong suốt sắc ở Phỉ Nhi trong hốc mắt lắc lư, thế nhưng, nàng dĩ nhiên quật cường không để cho nó tràn ra tới. Thu Vũ tỷ, một hồi một phần vạn đánh ra kiến đoàn bằng chứng, chúng ta người nào cầm Phỉ Nhi nháy mắt một cái, rất nói mau ra khỏi chính đề. Những lời này vừa ra khỏi miệng, hiện trường kinh ngạc, ngoại trừ vũ khí va chạm ra thịt thanh âm, QNZ tìm không được cờ nư á còn lại âm thanh. Thương đôi mắt đều rơi vào Độc Luyến Thu Vũ trên người. Độc Luyến Thu Vũ lúc này cố ý làm khó dễ ta, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm ta, tiểu phi, trọng tâm câu chuyện rời đi, hỏi ngươi đây, người nào cầm ta lúc này ngược lại là cực kỳ tiêu tan, vô ngực một cái, sơ suất lắm nhưng nói, vậy còn phải hỏi, E-Z-O-L-L đi đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.